Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 545. Ly biệt 3/5. Này vùng trời nhỏ chính là Tiểu Long Nữ một tay xây dựng. Tại bên trong thế giới nhỏ này, Tiểu Long Nữ chính là sáng thế chi chủ, chấp trưởng hết thảy quyền hành. Vũ Y Hồ thân ở này phương thiên địa, căn bản không thể nào ẩn nấp. Nguyên nhân chính là này, nàng mới không thể không từ trong hỗn độn đi ra, chủ động xuất hiện tại Tiểu Long Nữ cùng Âu Dương Tĩnh trước mặt, giả bộ như tân sinh, sinh linh, cố gắng lừa dối qua quan. Đáng tiếc, cái này cũng không có thể giấu giếm được Tiểu Long Nữ. Cùng Âu Dương Tĩnh một dạng, Vũ Y Hồ cũng tại hỗn độn chừng lớn chúng được như vậy chỗ cực tốt. Không chỉ thực lực đại tiến, thay mệnh cửu vĩ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tại thất tinh chân thần Tiểu Long Nữ trước mặt, Vũ Y Hồ cái kia từng lệnh Boss đội nan giải vô cùng thay mệnh cửu vĩ, căn bản không có chút ý nghĩa nào, đơn giản là lao động Tiểu Long Nữ thêm ra tay mấy lần mà thôi. 10 kiếm, Tiểu Long Nữ hết thảy phát ra 10 đạo kiếm khí, 9 vị trí đầu kiếm, lột bỏ Vũ Y Hồ thay mệnh cửu vĩ, cuối cùng 1 kiếm, chém giết Vũ Y Hồ bản tôn. Trong quá trình này, Vũ Y Hồ dốc hết toàn lực, làm ra tất cả vốn liếng phản kháng, chạy trốn, lại cũng chỉ là vô dụng công. Thất tinh thần ma, vốn là đối thất tinh trở xuống tồn tại, có nghiền ép cấp bậc ưu thế, huống chi Tiểu Long Nữ còn nắm giữ này vùng trời nhỏ hết thảy quyền hành. Cho nên Vũ Y Hồ chết rồi, bị Tiểu Long Nữ liên tiếp 10 kiếm nhẹ nhõm chém giết, hình thần câu diệt, bản tôn bị triệt để chém giết lúc, Vũ Y Hồ chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng rít lên. Ta không cam tâm, nàng dĩ nhiên không cam tâm. Hỗn độn nguyên thai vốn là nàng vì chính mình chuẩn bị trùng kích thất tinh thủ đoạn, lại không nghĩ tới sau cùng làm Tiểu Long Nữ làm áo cưới, tung hoành luân hồi, hố người vô số cái thế ma nữ Vũ Y Hồ, cuối cùng vô thanh vô tức vẫn lạc ở đây, toàn trình bị Tiểu Long Nữ nhẹ nhõm nghiền ép, bị chết không có chút nào oanh liệt, mà chém giết Vũ Y Hồ Tiểu Long Nữ lại chỉ giống là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhẹ nhàng gõ gõ móng tay, đạo nhất câu, cuối cùng là chấm dứt một cọc mối hận cũ, sau đó liền hướng về Âu Dương Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp. Âu Dương, ta này muốn đi a. Âu Dương Tĩnh miễn cưỡng cười một tiếng. Không thể lưu lại thêm, cùng Đinh Giải, Đao Muội phiếm vài câu. Không có thời gian. Tiểu Long Nữ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ngươi thay ta, hướng bọn hắn cáo biệt đi, ta sau khi đi, Boss đội đội trưởng, liền là ngươi. Âu Hương Tĩnh yên lặng gật đầu. Âu Dương, bảo trọng. Tiểu Long Nữ tiến lên một bước, chăm chú ôm ở hắn, trán ẩn náu vào hắn lồng ngực, yên lặng cảm thụ một trận nhiệt độ của người hắn, sau đó buông hai tay ra. Lùi lại một bước, sáng sủa cười một tiếng, thành thần sau lại thấy một đạo sáng chói cột sáng phá vỡ bầu trời chiếu xuống, đem Tiểu Long Nữ chùm vào trong đó. Tiểu Long Nữ thướt tha thân thể mềm mại tại cái kia trong cột sáng dần dần biến mất, chỉ lưu cho Âu Dương Tĩnh một cái sáng rỡ nụ cười. Chờ một chút, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên một mặt khẩn trương lớn tiếng nói, ta mượn ngươi tím hoàng song chảm đâu? Tiểu Long Nữ bản khởi khuôn mặt, làm cái khinh bỉ ngươi thủ thế. Được a, tím hoàng song chảm đã biến mất, hỗn độn nguyên thai liền vọng thư tinh quân thần thể đều có thể luyện hóa, huống chi không quan trọng một kiện thứ thần khí. Âu Dương Tĩnh tím hoàng song chảm, Tiểu Long Nữ vĩnh hằng chi thương, Vũ Y Hồ thảo thế kiếm, hết thảy đều bị hỗn độn nguyên thai luyện hóa. Trên thân mọi người mang theo chữ vật trang bị, cùng với trang bị bên trong tất cả vật phẩm cũng là bị luyện hóa hết sạch. có thể tại hỗn độn nguyên thai bên trong may mắn còn sống sót. Chỉ có Tiểu Long Nữ cùng Âu Dương Tĩnh riêng phần mình một kiện thần khí mà thôi. Cho nên hiện tại, vừa mới thành thần Tiểu Long Nữ, trên thân chỉ còn lại có một cây minh phủ phán quan bút. Liền trên người nàng món kia váy trắng, đều là chân nguyên biến ảo mà thành, mà Âu Dương Tĩnh trên thân, cũng chỉ còn lại có cái kia mạnh bà thang muỗng. Đương nhiên, tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng đổi lấy Tiểu Long Nữ trèo lên thần, Âu Dương Tĩnh tấn thăng lục tinh cao giai, cách thất tinh chỉ có nửa bước, cũng là tuyệt đối đáng giá. Chớ nói chi là, còn gạt bỏ Vũ Y Hồ cái họa lớn trong lòng này. Cho nên, Âu Dương Tĩnh yêu cầu tím hoàng song trảm, cũng chỉ là chỉ đùa một chút, nhường ly biệt bầu không khí, không muốn trầm trọng như vậy mà thôi. A, hắn cười phất tay, gặp lại, đội trưởng, cột sáng biến mất, Tiểu Long Nữ cũng biến mất vô tung, biến mất theo, còn có Tiểu Long Nữ xây dựng phương này nhỏ tiểu thiên địa. Không có gì bất ngờ xảy ra, vùng trời nhỏ này đã theo Tiểu Long Nữ cùng một chỗ rời đi, thành nàng, không gian tùy thân, hoặc là chịu nàng chi phối tuyệt đối lĩnh vực, đến mức Vọng Thư Tinh Quân. Mãi đến tiểu thế giới theo Tiểu Long Nữ biến mất, nàng đều chưa từng xuất hiện, chỉ còn một vệt chấp niệm Vọng Thư Tinh Quân, đến tột cùng là chết ở trong hỗn độn, hóa thành pháp bảo, vẫn là triệt để tan rã, thành đúc thành vùng trời nhỏ này tài liệu, Âu Dương Tĩnh đã không được biết, có lẽ, nắm trong tay cái kia phương tiểu thế giới Tiểu Long Nữ, biết Vọng Thư Tinh Quân cuối cùng kết cục đi. Làm Tiểu Long Nữ, Âu Dương Tĩnh lần lượt đầu nhập hỗn độn nguyên thai về sau. Đinh Giải, Đao Muội liền một mực thủ tại hỗn độn nguyên thai bên cạnh. Lo lắng chờ đợi, chờ đã hơn nửa ngày. Cái viên kia nho nhỏ hỗn độn nguyên thai, bỗng nhiên phốc một tiếng, phảng phất nổ rớt bong bóng, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, một thân sáng lên bạc chiến y, tạo hình hết sức bựa Âu Dương Tĩnh, xuất hiện tại Đinh Giải, Đao Muội trong mắt, thấy Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Đao Muội nhãn tình sáng lên, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn phát hiện, xuất hiện tại trong tầm mắt, chỉ Âu Dương Tĩnh một người, đội trưởng, Vũ Y Hồ, áo trắng nữ thi đều không thấy tăm hơi. Âu Dương, đội trưởng đâu? Đao Muội run giọng hỏi. Đinh Giải không nói gì, chỉ không nháy mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Trong ánh mắt, tràn đầy khẩn trương, đừng lo lắng, đội trưởng không có việc gì. Âu Dương Tĩnh cười cười, trước bỏ đi các đội hữu lo lắng, thật không có sự tình. Đao Muội truy vấn, Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói, thật không có việc gì. Ta sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Đao Muội, Đinh Giải lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu không còn chuyện gì, đội trưởng kia nàng đến tột cùng đi đâu? Đinh Giải hỏi, đội trưởng A, Âu Dương Tĩnh thở dài. Nàng thành tựu thất tinh, giống như Tam Lão Gia Tử, đi hướng tầng thứ cao hơn. Cái gì? Đao Muội, Đinh Giải trợn mắt hốc mồm. Này tình huống như thế nào? Giật mình lo lắng thật lâu, Đao Muội mới vừa ăn một chút nói ra, làm sao khó hiểu, liền tấn thăng thất tinh đây. Đinh Giải nói, đúng vậy, à Âu Dương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng đội trưởng đi vào hỗn độn nguyên thai về sau. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này liền nói rất dài dòng, ta chậm rãi cùng các ngươi nói đi. Tiểu Long Nữ áo trắng như tuyết, tóc hoa áo choàng, dạo bước tại vân vụ lượn lờ trong cung điện, quanh người cung khuyết không một hoàn chỉnh, san sát tàn phá không thể tả, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đã từng rực rỡ hoa mỹ. Tiểu Long Nữ xuyên qua tầng tầng cung khuyết, đi vào một tòa cỏ cây tàn lụi lâm viên bên trong. Một khỏa minh châu từ trên đầu nàng từ từ bay lên, hóa thành một vầng trăng sáng, treo tại giữa không trung. Ánh trăng như nước, uyển chuyển vung vãi, tắm gội ánh trăng bên trong tầng tầng tàn cung, chợt lóe lên hào quang chói sáng. Thanh thúy tiếng chân chợt mà vang lên, một chiếc tám ngựa thiên mã lôi kéo hoa mỹ xe ngựa, đạp lên ánh trăng phá không tới, ở lại tại tiểu long nữ trước người. Hai tên ngân giáp nữ binh từ trên xe ngựa nhảy xuống, quỳ một chân trên đất, bái nói, tham kiến tinh quân. Tiểu long nữ hơi gật đầu, đi lại uyển chuyển, trèo lên xe ngựa. Xe ngựa bay lên trời, thiên mã vó đạp nguyệt ánh sáng, chạy chân trời. Cái kia một vòng thanh lãnh minh nguyệt, theo xe ngựa, ngang qua bầu trời đêm. Ngũ trang quan, Âu Dương Tĩnh nói xong hỗn độn nguyên thai bên trong, hắn biết hết thảy về sau. Đao muội, Đinh Giải nhất thời im lặng. Yên lặng một lát sau, Đinh Giải bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói ra. Đội trưởng nói, muốn phục tùng tổ chức an bài. Âu Dương, Đao muội, các ngươi nói, nàng nói cái kia, tổ chức, đến cùng là cái quái gì? Đao muội nói, hẳn là thành lập luân hồi điện tổ chức a. 89/10, Âu Vương Tĩnh nói, cái kia tổ chức lãnh đạo sẽ là ai chứ? Đinh Giải nói, tại ngươi thấy trận kia thiên địa đại kiếp bên trong, may mắn còn sống sót các đại năng. Hẳn là đi, Âu Vương Tĩnh nói, có thể cho thất tinh thần ma cấp luân hồi giả an bài công tác. Những người lãnh đạo bản thân, làm sao cũng đều không thể so thất tinh thần ma yếu a. Đao muội đồng ý gật đầu, nói không chừng là thập tinh cự thần đây. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói, tốt, không nói những thứ này, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Ngược lại nếu ta nhóm có thể tấn thăng thất tinh, nên chúng ta biết đến, liền nhất định có thể biết. Cũng thế, Đinh Giải gật gật đầu, lại buồn vô cớ thở dài. Đội trưởng sau khi đi, boss đội cũng chỉ thừa ba người chúng ta người Á. Đúng vậy a, Đao muội cũng là một mặt phiền muộn. Ban đầu người liền thiếu đi, Cam lão gia tử cùng đội trưởng lại lần lượt tấn thăng rời khỏi đơn vị. Hiện tại thế mà liền năm người đều thu thập không đủ. Cũng không biết lúc nào mới có thể có đội viên mới gia nhập nha. Dùng chúng ta cảnh giới bây giờ, gia nhập đội viên mới có ý nghĩa sao? Đinh Giải dao động cái đầu, trừ phi là lục tinh cấp người mới, bằng không coi như là cấp 5 sao người mới, đều theo không kịp thực lực của chúng ta bây giờ tiết tấu. Mà lục tinh cấp người mới, cơ bản không có khả năng xuất hiện. Có lục tinh cấp NPC thế giới, trước đi mạo hiểm luân hồi đội ngũ, cũng tất nhiên là lục tinh cấp đội ngũ, mà kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp lục tinh cấp luân hồi giả. Đối đầu lục tinh cấp NPC, có thể nói có được ưu thế tuyệt đối, cơ bản không có khả năng bị đoàn diệt, chỉ có những cái kia thực lực cấp bậc khá thấp, kinh nghiệm không đủ, sóng đến bay lên luân hồi đội ngũ, mới có thể bị nội dung cốt truyện NPC đoàn diệt. Mà loại kia cấp thấp đội ngũ, cũng cơ bản không có khả năng gặp gỡ thực lực mạnh mẽ nội dung cốt truyện thổ dân. Cho nên nói, cho dù có người mới gia nhập boss đội, người mới thực lực, trên lý luận cũng sẽ không cao hơn tứ tinh. Mà thực lực như vậy, dù cho có ba trận một người nhiệm vụ dùng tới cường hóa, cũng không có khả năng theo kịp Âu Dương Tĩnh, Đao muội, Đinh Giải thực lực tiết tấu. Dù sao, không phải mỗi một cái boss đội thành viên đều giống như Âu Dương Tĩnh, có thể lái được treo thăng cấp. Đừng nói người mới không trông cậy được vào, lão nhân đều chưa hẳn có thể hy vọng đến lên đây. Đao muội nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh, buồn bã nói, người đã mò tới thất tinh cánh cửa a? Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, đúng thế, nếu như thế, dùng ngươi thăng cấp tiết tấu, nghĩ đến không bao lâu cũng có thể tấn thăng thất tinh. Đao muội ai thán một tiếng, ngươi nếu là cũng đi, trong đội cũng chỉ còn lại có ta cùng lão Đinh Á. Ai, Đinh Giải cũng là một mặt bất đắc dĩ, than thở, Âu Dương Tĩnh không biết nói thế nào mới tốt, thấy bầu không khí sa sút, chỉ có thể nói sang chuyện khác, nếu không, ta cho các ngươi hát một bài, phấn chấn một thoáng sĩ khí. Ít đến, Đào Muội tức giận nguýt hắn một cái, nói, tiếp xuống làm cái gì? Tiếp xuống a, Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem che tại thiên khung màu vàng đất sương mù khói mù. Tiếp đó, trước tiên đem sách luyện hóa đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.